Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, đều không phải đồ đần. Biết rõ trước mắt khả năng chính là một chỗ thiên tiên phúc địa. Có thể, Trần Long Thành và Lăng Phong vẫn như cũ hai mặt nhìn nhau. Không, biết nên như thế nào xuất thủ tìm tòi nghiên cứu. Không phải bọn họ đầu óc có vấn đề, mà là bọn họ không cảm ứng được thiên tiên phúc địa bất kỳ khí tức gì, cũng chính là đặc thù không gian ba động. Đối với đây, hai người cứ việc phiền muộn, lại còn không đến mức hoài nghi Đại Tề Hoàng Đế lộ ra tin tức ra lỗ hổng, vọng tưởng lấy thực lực thần thông cảnh cảm ứng thiên tiên phúc địa cửa vào tồn tại, vốn là một loại hành vi não tàn. Thật muốn nói đến phía trước Tam Hoàng Tử lộ ra thiên tiên phúc địa mới có hơi không bình thường. Lúc trước Trần Long Thành tham dự mở ra, có thể cảm ứng rõ ràng đến phúc địa bên ngoài trận pháp tồn tại. Hiển nhiên nơi này sớm đã bị người sớm tìm tòi nghiên cứu qua, đồng thời xúc động trận pháp phòng ngự. Không cần phải nói, đã Tam Hoàng Tử có thể biết được nơi đó tồn tại thiên tiên phúc địa, hiển nhiên trước lúc này Hoàng thất hẳn là liền phái ra qua tinh anh nhân thủ tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là khả năng phía trước không có đủ thực lực, hoặc là nói vẫn chưa tới thần thông cảnh thời đại, cho nên coi như biết được nơi này tồn tại thiên tiên phúc địa, đồng thời phái ra mạnh nhất Hoàng thất cung phụng tìm tòi nghiên cứu, lại là không dò ra đến tột cùng. Thậm chí ở tìm tòi nghiên cứu quá trình bên trong phát động trận pháp phòng ngự, lúc này mới có lần kia đông đảo cường giả thần thông cảnh có thể cảm ứng rõ ràng phúc địa cửa vào tồn tại, có thể sử dụng tự thân công kích mạnh nhất phá hư bên ngoài trận pháp. Nhưng lần này gặp không có trải qua tìm tòi nghiên cứu thiên tiên phúc địa, lấy Trần Long Thành và Lăng Phong thực lực cường hãn, đều chỉ có luống cuống phần. Còn xin Lăng Phong các hạ đem không gian xung quanh triệt để phong tỏa, lĩnh bọn họ chạy tới Hoàng thất cung phụng cường giả cười nói. Miễn cho thiên tiên phúc địa lối vào bên ngoài trận pháp bị xúc động, gây nên to lớn thiên tượng biến hóa. Lăng Phong không có vội vã xuất thủ, mà là dò hỏi, tốt nhất có thể xác định phạm vi, không phải phong tỏa không gian hiệu quả liền không rõ ràng. Trong tay hắn bắt đầu thất tinh pháp kỳ, khống chế không gian phạm vi có hạn, khoảng cách kéo đến càng lớn, pháp kỳ không gian phong tỏa năng lực lại càng kém. Thiên tiên phúc địa cửa vào mở ra thời điểm, còn không biết sẽ có bao nhiêu động tĩnh lớn, bắt đầu thất tinh pháp kỳ có thể hay không phong tỏa được, còn chưa biết cực kỳ. Liền vùng này, phương viên trăm dặm có thể phong tỏa a, dẫn đường Hoàng thất cung phụng không dám thất lễ, thậm chí cẩn thận đem vùng này dò xét một trận, lúc này mới trực tiếp xác định một vùng không gian, hỏi vấn đề không lớn. Lăng Phong gật đầu, bàn tay vung khẽ bắt đầu thất tinh pháp kỳ bay ra đón gió, thấy chướng dựng nên tại vừa mới xác định trăm dặm khu vực, lập tức tinh quang lượn lờ sương mù bốc lên, trăm dặm khu vực và ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Các hạ hảo thủ đoạn, sau đó chúng ta liền muốn xúc động thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp, cẩn thận dẫn đường Hoàng thất cung phụng cường giả nhẹ tán lên tiếng. Thủ đoạn một phen nhiều hơn một thanh đồ chơi nhỏ tiểu kim thương, nhẹ nhàng lắc một cái, nháy mắt bay lên biến thành bình thường kim thương lớn nhỏ. Một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo từ kim thương phía trên phát ra, Lăng Phong và Trần Long Thành không dám thất lễ, vội vàng rời khỏi chừng 10 dặm. Ầm ầm, ngay tại trong nháy mắt đó, lơ lửng hư không kim thương hóa thành lăng lệ kim tuyến, trực tiếp đâm về trong hư không một điểm nào đó. Răng rắc, giống như là lưu ly vỡ vụn thanh âm, kim tuyến đâm tới không gian lập tức một trận run rẩy dữ dội. Sau đó một đạo bạch quang kích xạ, nháy mắt liền đem uy phong lẫm liệt kim thương đánh chúng bay rớt ra ngoài. Kim thương trên thân quang huy một trận lấp lóe, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ảm đạm. Hiển nhiên ngay tại vừa rồi kia một chút bị thương không nhẹ, nhưng lúc này, bao quát Hoàng thất cung phụng cường giả, còn có xa xa, Trần Long Thành và Lăng Phong đều không để ý tới đáng tiếc. Từng cái, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn lộ ra ngoài thiên tiên phúc địa cửa vào. Là thật thiên tiên phúc địa cửa vào. Lăng Phong vui vẻ nói. Công tước chúng ta cùng nhau xuất thủ. Không, thể để cho nó tự chủ phong bế. Trần Long Thành gật đầu phụ họa. Thuận tay chính là một đạo lăng lệ bá. Đạo đao khí, nháy mắt vượt qua 10 dặm không gian. Một đầu nhập vào, lộ ra tung tích thiên tiên phúc địa cửa vào. Cứ việc nháy mắt sau đó, đạo kia lăng lệ đao khí, liền bị càng thêm bá đạo. Bạch quang bao phủ, không còn có tồn tại vết tích. Ngay sau đó, lại là Lăng Phong oanh ra công kích từ xa, trực tiếp đánh vào phúc địa cửa vào bên ngoài trận pháp khu vực. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, thiên tiên phúc địa chỗ lối vào bạch quang cực kỳ chói mắt, uy lực cũng là cường hoành đến kinh người trình độ. Mặc kệ Trần Long Thành và Lăng Phong công kích như thế nào lăng lệ bá đạo, thời gian nháy mắt liền bị làm hao mòn sạch sẽ, coi như tăng thêm Hoàng thất cung phụng, mượn nhờ pháp khí kim thương uy năng, cũng vô pháp đối với pháp trận phòng ngự phát ra bạch quang có bất kỳ ảnh hưởng. Khí lãng lan lộn không gian như sóng nước động, nhấc lên trận trận gáo thét cuồng phong, sương mù không gian sôi trào khắp trốn. Nếu là đổi lại bình thường hoàn cảnh, lúc này lấy thiên tiên phúc địa chỗ lối vào làm hạch tâm khu vực, sợ là đã sớm một mảnh phong bạo can quét kinh thiên động địa tư thế. Lấy thần thông cảnh thậm chí cường giả nhân tiên cường hãn năng lực cảm ứng, không nói là đệ nhất thời gian phát giác tình huống, tối thiểu cũng là có thể làm được lòng có cảm giác. Chuyện kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời, bị xúc động bên ngoài pháp trận phòng ngự thiên tiên phúc địa, tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả tới cướp đoạt. Không nói Lăng Phong và Trần Long Thành một nhóm chính là lặng yên làm việc, chính là có đại tề hoàng đế trực tiếp ủng hộ, điều động phụ cận quan quân chính quy phong tỏa xung quanh cũng không có chỗ dùng. Chớ nói chi là, bọn họ vốn là lặng yên làm việc, một khi bại lộ hậu quả, đều để cho chính bọn hắn gánh chịu. Đến lúc đó liền thật không có biện pháp. Cũng may, Lăng Phong bố trí bắt đầu thất tinh phong tỏa pháp trận, hiệu quả coi như không tệ. Cứ việc sương mù không gian cuồng phong gào thét, không gian chấn động không ngớt, còn có kinh khủng pháp thuật công kích dư ba dập dờn, có thể toàn bộ đều bị hạn chế ở sương mù khu vực bên trong, cũng không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Chỉ là thân ở bắt đầu thất tinh pháp kỳ phong tỏa không gian nội bộ, mấy vị hoàng thất cung phụng cường giả cùng ngoại viện Lăng Phong và Trần Long Thành liền không dễ chịu. Bọn họ đều là cường giả thần thông cảnh, cần không gián đoạn oanh kích thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận phòng ngự, không dám có chút ngừng. Có thể thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận phòng ngự, cứ việc không có nhân chủ cầm, nhưng uy lực vẫn như cũ không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Hơn nữa còn liên tục không ngừng phát động lăng lệ công kích. Không, phải đợi đến thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận phòng ngự triệt đề khôi phục, bọn họ cố gắng trước đó đem toàn bộ uổng phí. Nói cách khác, bọn họ lúc này chính là đang liều tiêu hao. Nhìn xem là thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận phòng ngự trước hết nhất tiêu hao hết năng lượng, hay là bọn hắn những kẻ xâm lấn này trước hết nhất chịu không được. Phía trước, từ Tam Hoàng tử tiết lộ chỗ thiên tiên phúc địa kia, chính là hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh liên thủ, liên tục oanh kích 3 tháng mới đưa bên ngoài pháp trận năng lượng hao hết. Dưới mắt, bắt đầu thất tinh phong cấm pháp trận liền 5-6 cái cường giả thần thông cảnh, muốn hao hết nơi đây thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận năng lượng, không có thời gian nửa năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Thời gian nửa năm toàn lực ứng phó, đối với cường giả thần thông cảnh đến nói, cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Tối thiểu một đám hoàng thất cung phụng cường giả liền không có bực này nắm chắc. Ngược lại là Trần Long Thành và Lăng Phong lực lượng 10 phần. Không, chỉ có là bởi vì hai người bọn họ tu vi cực cao, đều đạt tới thần thông cảnh trung kỳ trở lên, tốc độ khôi phục khá kinh người. Còn có một lần, đó chính là bọn họ trên thân mang theo khôi phục tính đan dược đầy đủ, đó cũng đều là Trần Anh thủ hạ nhưng thuốc tác phường luyện chế ra đến phẩm chất cao đan dược. Cho nên, làm một đám hoàng thất cung phụng cường giả mệt mỏi sắc mặt đều biến trắng, nhìn thấy Lăng Phong và Trần Long Thành trực tiếp kháp thuốc cấp tốc khôi phục thời điểm, trong lòng ước ao ghen tị, kém chút không có biến thành ánh mắt bên trong phun ra hừng hực lòng đố kỵ. Trần Long Thành và Lăng Phong làm như không thấy bọn họ, nhưng không có hào phóng đến đưa trong tay khôi phục tính cao phẩm cấp đan dược tặng người tình trạng có thể tham dự thiên tiên phúc địa mở ra công việc. Hẳn là đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị, cho tới bây giờ mới hiểu ao ước đố kỵ có phải là trễ một chút. Đương nhiên, người ta hoàng thất cung phụng cường giả cũng có tự thân ưu thế, mặc dù không có khôi phục tính đẳng cấp cao đan dược, có thể cái khác các loại tài nguyên một điểm không ít, thậm chí có thể choáng váng hai người ánh mắt, vậy liền lẫn nhau tổn thương đi. Vừa vặn và thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp lẫn nhau hao tổn là cái 10 phần hao phí thời gian công việc, còn không bằng mình tìm cho mình việc vui, không phải thời gian thật tương đương dày vò, muốn đạt được lợi ích cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trên trời sẽ không bạch bạch rớt đĩa bánh, trên đời cũng không có cơm trưa miễn phí. Trước khi đến đều đã làm tốt trong lòng kiến thiết, thậm chí liền ngay cả dự phòng nguy hiểm chuẩn bị ở sau đều làm tốt, căn bản cũng không cần lo lắng những chuyện khác. Trừ phi thiên tiên phúc địa bại lộ, có cái khác cường đại ngoại lực tham gia, không phải lần này thiên tiên phúc địa mở ra, đem thuận buồm xuôi gió không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Trần Long Thành và Lăng Phong tâm thái rất ổn, bọn họ cũng không cảm thấy có ngoại lực có thể gây sự với Trần Anh. Đây không phải là không công chịu chết à. Mặc dù đến bây giờ còn không mò ra thực lực chân chính của Trần Anh, nhưng hắn hay đối với Trần Anh lại là có chút mù quáng tự tin. Tương phản, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, Đại Tề Hoàng đế bên kia mới càng có khả năng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lúc này Đại Tề Hoàng đế đã lâm vào tương đương lúng túng hoàn cảnh, giấy không gói được lửa. Đại Tề Hoàng đế nghĩ rất tốt, muốn lặng yên, không một tiếng động bí mật mở ra hắn biết được động thiên phúc địa. Đáng tiếc nhìn chằm chằm hắn thế lực thực tế quá nhiều, căn bản là che giấu không được. Phía trước làm thử địa tiên động phủ, ở mất đi bùa chú phong cấm pháp trận bảo hộ về sau, cuối cùng vẫn là bại lộ. Chủ yếu là Đại Tề Hoàng đế gắng sức bồi dưỡng cường giả hạt giống, có chút tấp nập xuất nhập chỗ địa tiên động phủ kia, tăng thêm đông đảo thế lực nghiêm mật chú ý, nghĩ không bại lộ cũng không thể. Đế đô dù sao chính là nơi phồn hoa, không giống Bắc Cương nơi nào hoang vắng, liền xem như Đại Tề Hoàng đế xem trọng cường giả hạt giống, cũng miễn không được nhận đế đô phồn hoa khí tức hấp dẫn. Rất không có khả năng quanh năm suốt tháng uốn tại địa tiên động phủ tiềm tu. Khụ khụ, muốn cảm thụ đế đô phồn hoa, tự nhiên sẽ tấp nập xuất nhập tiềm tu địa tiên động phủ. Bọn họ lại là nhận bên ngoài chú ý tồn tại, một tới hai đi liền bại lộ hành tung, mà lại bên ngoài thế lực biết được Đại Tề Hoàng đế lặng yên không một tiếng động được đến một chỗ địa tiên động phủ quyền khống chế, cũng không có quá mức kinh ngạc. Đường đường Đại Tề Hoàng đế, nếu là ngay cả như thế điểm năng lực đều không có, bọn họ ngược lại muốn cảm giác ngạc nhiên cổ quái. Chỉ là tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, bọn họ rất nhanh phát giác Đại Tề Hoàng đế hùng tâm tráng trí, còn có lặng yên đến nơi đế đô trấn Bắc công và đao cuồng hành tung cũng bại lộ. Lập tức liền phát giác được một ít không ổn, trên đời này thật không có mấy cái đầu đất. Rất nhanh liền căn cứ trấn Bắc công Trần Long Thành và đao cuồng Lăng Phong hành tung, phát giác được bọn họ khả năng động tác